Chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới qua tập số 146. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tu Chân Thế Giới, tập 146. Thân thể Vi Thắng khẽ run lên. Trong nháy mắt, không gian xung quanh hắn ửng đỏ như máu. Thân kiếm Thí Thần Huyết Kiếm đột nhiên hiện lên vết máu loang lổ, kèm theo khí tức chém giết nồng nặc ập vào mặt. Một tấm màn máu đỏ ối từ thân kiếm tán ra. Kiếm quang tựa như tia sấm sét mạnh mẽ, như có uy lực của thiên địa, đánh dồn dập từng cơn vào tấm màn máu đó. Bất chợt, tấm màn máu bừng lên cuồng sáng rực rỡ, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng quái thú cọ sát rin rít, gầm thét ầm ĩ. Từng sợi li ti máu huyết trong kinh mạch như hiện lên trên tấm màn máu nọ. Lôi Dịch khẽ biến sắc. Kể cả tấm màn máu lẫn thành huyết kiếm đều có khí tức cực kỳ bạo ngược, uy nghiêm mãnh liệt để đáng sợ. Lôi Dịch mới nhìn đã biết rõ, người tu luyện loại kiếm quyết này tâm thần sẽ bị ăn mòn từ từ, rồi sẽ trở nên tàn bạo hiếu sát, khát máu. Loại kiếm tu này cực kỳ nguy hiểm, chúng giết người hoàn toàn không cần có lý do. Đó chính là kẻ giết người điên cuồng chính hiệu. Tuy nhiên, những ai tu luyện sát kiếm thì càng về sau càng khó tiến triển. Chúng tìm khoái cảm trong việc giết người, cuối cùng là tự hủy diệt bản thân. Nhưng mà, rõ ràng những gì gã vừa thấy rất khác biệt. Dưới tấm màn máu đáng sợ kia, thần thái Vi Thắng đầy vẻ thành kính và tín niệm, cố chấp đối với kiếm. Khí tức từ người hắn tỏa ra cũng đường đường chính chính, không có chút ý niệm điên cuồng giết chóc. Chỉ cần liếc mắt một cái, Lôi Dịch đã nhận thấy được Vi Thắng có ý chí vững vàng như bàn thạch. Bất chợt trong lúc hoảng hốt, gã bỗng nhiên nhớ đến Lâm Khiêm, rồi trong lòng tự nhiên mang hai người ra so sánh. Lâm Khiêm so với người này thì ưu tú hơn nhiều. Lôi Dịch vô thức nghĩ ngợi, nhưng mà vừa vặn đúng lúc ánh mắt gã chạm ngay vào cặp mắt của Vi Thắng. Cặp mắt đó đang ẩn hiện phía sau tấm màn máu cứ sáng lên như ánh sao, dường như đang muốn thiêu đốt một thứ gì đó. Là tín niệm ư, hay là sự cố chấp đây? Nó cháy hừng hực như thế, quyết liệt như thế, mà không có một tia cố kỵ, cũng chẳng có một chút lo lắng nào. Dù cho tấm màn máu đó nồng đậm cỡ nào đi nữa, cũng không thể hoàn toàn che lấp được. Lâm Khiêm so với người này thì ưu tú hơn nhiều, nhưng mà chấp niệm đối với kiếm chắc chắn phải kém hơn một chút. Lôi Dịch bị kết luận của một chính mình bộc phát ngay trong đầu làm cho hắn phải giật nảy mình lên. Sao lại có khả năng này xảy ra? Hai người hoàn toàn không thể so sánh với nhau mới đúng chứ. Lâm Khiêm là ai? Y là người được tuyển chọn ra trong số mấy chục vạn đệ tử Côn Lôn. Từ thiên phú cho tới tâm tính cũng là người xuất sắc nhất. Y có điều kiện được chỉ dẫn tốt nhất, khắc khổ tu luyện không lười biếng chút nào. Trời sinh ra y đã là bậc cao quý. Vi Thắng cũng chỉ là đệ tử một tiểu môn phái sơn dã mà thôi. Lại xuất thân từ kiếm phó đi lên, thân phận thấp hèn vô cùng. Thế nhưng... toàn bộ ý niệm cứ lướt qua như tia chớp. Lôi Dịch bị ý nghĩ của mình làm cho khiếp sợ đến nỗi toàn thân tê dại. Người này không thể nào giữ lại được. Ý niệm này giống như tiếng sấm nổ vang trong đầu hắn. Trong nháy mắt, toàn thân hắn tràn ngập sát ý. Trong đôi mắt có vô số tia sét thật nhỏ, thỉnh thoảng bất thình lình lóe lên. Mái tóc màu bạch kim dựng ngược bay phấp phới, điện quang lượn lờ khắp toàn thân. Chỉ trong nháy mắt, khí thế của hắn đã tăng lên đến đỉnh điểm. Giờ khắc này, tất cả những cố kỵ về việc bị bại lộ thân phận đều bị Lôi Dịch quẳng ra đằng sau hết. Trong mắt hắn chỉ còn có một người và một ý niệm duy nhất mà thôi. Không cần biết phải dùng thủ đoạn gì, dù trả giá lớn đến đâu đi nữa cũng phải giết chết tên này. Vừa đỡ được một kiếm của đối phương, lập tức Thí Thần Huyết Kiếm trong tay Vi Thắng trở nên vô cùng hưng phấn. Nó rung lên dữ dội, toàn thân kêu ong ong, cứ như muốn thoát khỏi lòng bàn tay của Vi Thắng vậy. Lúc này, bàn tay của Vi Thắng chẳng khác gì được đúc bằng thép mà không nhúc nhích tí nào. Đồng thời chiến ý trong mắt hắn càng lúc càng cháy lên hừng hực. Cầm chặt Thí Thần Huyết Kiếm trên tay, Vi Thắng hơi ưỡn ngực ra, xương quay hàm bành ra, miệng mím chặt lại, rồi mặt hơi ngẩng lên. Trông như thế này hết sức bình tĩnh, kiên định, không gì sánh bằng. dùng kiếm thệ. Từng tiếng trầm thấp từ trong lồng ngực bay ra, mang theo lòng tin tuyệt đối mạnh mẽ, ý chí kiên định, chí khí kiên định như chém đinh chặt sắt, nặng tựa búa tạ đổ mạnh xuống, rồi từng chữ đánh vào lòng người. Thí thần huyết kiếm đang gào thét trong tay Vi Thắng đột ngột dừng lại. Chữ cuối cùng vừa thốt lên thì Vi Thắng chậm rãi chém ra một kiếm có sức mạnh tựa vạn quân. Thân kiếm vốn loang lổ vết máu dường như bị sức mạnh cường đại hấp dẫn, nó phập phồng chuyển động chậm rãi. Trong lòng Lôi Dịch cảm nhận được sự nguy hiểm cực độ, những tia lôi quang trong mắt càng thêm dày đặc. Lúc này, trước mặt gã hiện lên một thanh phi kiếm ngân sắc, hình thù kỳ lạ, trông giống như một đoạn tia chớp được cắt gọt lại. Nó dài chừng 1.3 trượng, uốn lượn ngoằn ngoèo không theo quy tắc nào, trông giống như nhánh cây chia ra nhiều cành, toàn thân thanh phi kiếm màu bạc, không biết được luyện chế từ chất liệu gì nữa. Đây chính là thanh phi kiếm chứ danh của Lôi Dịch, Thiên Lôi Chi. Ngay sau khi Thiên Lôi Chi xuất hiện, tầng mây trong phạm vi mấy trăm dặm ầm ầm tụ lại trên đỉnh bầu trời, thành thế như tuyết lở. Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu Lôi Dịch xuất hiện tầng mây đen vần vũ không thấy bờ bến, đồng thời bầu trời vốn sáng chói lập tức đen thui lại như bóng đêm tràn về. Xoẹt! Bầu trời đột nhiên sáng rực lên một tia chớp uốn lượn. Tia chớp dừng lại trên Thiên Lôi Chi, rồi bỗng dưng Thiên Lôi Chi sáng bừng lên. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Từng tia chớp không ngừng hội tụ lại trên Thiên Lôi Chi, cơ hồ khiến cho Thiên Lôi Chi chói lòa giống như vầng mặt trời chiếu sáng vậy. Số lượng lôi điện càng nhiều đến mức kinh người, mà những đám mây bao quanh lấy nó trong phạm vi trăm dặm đang dần dần tích lũy lôi điện, tập trung trên thân phi kiếm. Thiên Lôi Chi giống như vật còn sống vậy, dày đặc lôi điện quang cầu bay lượn bên trong. Toàn bộ thành thị đều bị sự việc lớn như thế làm cho kinh động. Dừng tay! Một gã ma tộc gầm lên. Các ngươi điên rồi sao? Cẩn thận, bọn chúng đều là tu giả. Lôi Dịch làm lơ không nghe, một nét cười nhạt khẽ nhếch lên trên khóe miệng, tia chớp lạnh lẽo lóe lên trong mắt. Mấy tên ma tộc cố gắng tới gần, lập tức trong lôi cầu đột nhiên bắn ra vài đạo lôi quang trúng vào vài người. Đến khi lôi quang hiện trở lại thì bóng dáng của mấy người đó đã tan biến đi mất như chưa từng xuất hiện vậy. Những gã ma tộc khác thấy thế lập tức thần sắc đại biến, không dám tới gần nữa. Cận Nhiên và Hoa San vô cùng cuồng nhiệt trông theo Lôi Dịch sư thúc. Tuy bọn họ đã biết thực lực của Lôi Dịch sư thúc thâm sâu khó lường, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy vẫn bị chấn động mạnh. Lôi Dịch giống như lôi thần hạ phàm, gã hờ hững nhìn thẳng tới trước, đồng thời hai ngón tay như kiếm chỉ thẳng vào Vi Thắng đang đứng ở xa xa. Bỗng dưng hai mắt gã trợn tròn rồi quát lên một tiếng. Chết! Trên bầu trời, lúc này Thiên Lôi Chi được bao bọc bên trong lôi cầu đột nhiên hóa thành một luồng chớp lạ, trông thô ráp vô cùng. Đường đi của luồng chớp dường như khó lòng tránh né nổi, đang hướng về phía Vi Thắng đánh thẳng xuống. Luồng chớp giật tựa như một thanh cự kiếm màu bạc có khí tức cực kỳ khủng khiếp, toàn bộ bầu trời cứ như bị bổ đôi. Một quầng sáng màu bạc chói mắt rọi sáng thiên địa, phản chiếu bên trong vô số cặp mắt kinh sợ. Uy thế của thiên địa làm cho tâm trí mỗi người đều bị chấn động sâu sắc. Một kiếm này cứ như là trổ hết cơn giận dữ của thiên địa vậy. Làm cho người ta căn bản không cách nào phân biệt được đâu là sấm sét hay chỉ là kiếm ý. Nhưng mà, ánh sáng màu bạc bên trong vùng trắng xóa này có tồn tại một tấm màn máu. Chúng từ từ lan tràn ra một cách cực kỳ cố chấp. Thanh âm trầm thấp từ trong tấm màn máu cứ như vậy mà vang lên rõ ràng. Từng tiếng động phát ra như chém đinh chặt sắt. Thế mà đứng trong uy thế khiến cho thiên địa phải biến sắc này, nó vẫn vang đều lên mà không chút nào khuất phục, cũng không run rẩy bao giờ. Dùng côn luân huyết tế. Dùng côn luân huyết tế ư? Trong mắt Lôi Dịch càng thêm lạnh lẽo, linh lực toàn thân gã tuôn ra bất chấp hậu quả. Trên bầu trời, Thiên Lôi Chi chớp động ngoằn ngoèo, từng đoạn sét không ngừng run rẩy. Lôi điện xung quanh càng thêm dày đặc, xuyên phá vùng không khí lân cận, với tốc độ mà mắt thường khó có thể phát hiện kịp, bất chợt bắn thẳng về phía Vi Thắng. Vẻ lạnh lẽo trong mắt của Lôi Dịch hiện lên một tia mừng rỡ, đại lượng cảm ngộ không thể nói bằng lời, giống như thủy triều tràn vào trong tâm gã. Với một kiếm này, hắn đã chính thức chạm tới cảnh giới phản hư kỳ, cũng như chạm đến quy tắc cơ bản nhất của thiên địa. Lâu lắm rồi không thể đột phá cảnh giới, thế mà thời khắc này lại có thể tiến cấp thế này. Gã vui sướng khôn tả đến mức muốn ngửa mặt lên trời thét thật lớn. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một hình ảnh đọng lại trong khóe mắt làm gã phải liếc nhìn về phía tấm màn máu. Men theo tích lũy bay múa của thanh kiếm trong tay Vi Thắng, bỗng nhiên một đường tơ máu cực mảnh nhưng long lanh dị thường bỗng xuyên thấu qua tấm màn máu, rồi nhanh như chớp giật từ trên trời rơi thẳng xuống. Tốc độ của sợi tơ máu này không hề thua kém chút nào so với tốc độ của thanh kiếm của Lôi Dịch. Con người của Lôi Dịch đột nhiên trợn tròn lên. Sao có thể như vậy được? Hãy nhìn xem, thiên lôi chi khiến cho cảnh tượng sấm sét hoành tráng đến như thế. Ngược lại, sợi tơ máu mảnh mai kia cơ hồ không đáng kể gì. Nếu so với uy thế của thiên lôi chi tựa như hủy diệt thiên địa kinh người kia, thì tơ máu không có cách nào tranh đua thanh thế được. Tuy nhiên, nó xuất hiện phía trước phi kiếm mà dường như không có chút dấu hiệu nào báo trước. Tốc độ hai bên đều nhanh đến cực hạn, nhanh đến mức song phương đều không kịp phản ứng gì cả. Dẹt! Đột nhiên, một tiếng rít quái dị, khó nghe, khôn xiết vang vọng khắp nơi. Sợi tơ máu giống như một lưỡi đao dài vô cùng sắc bén xẹt qua phi kiếm như xuyên qua miếng đậu hũ. Phi kiếm thiền lôi chi vốn có hình thù kỳ lạ, tựa như con vật nhúc nhích. Bản thân nó khiến cho thiên địa biến sắc và cảnh tượng sấm sét dày đặc hoành tráng như thế. Vậy mà lúc này lại bị tơ máu mỏng manh trông rất tầm thường kia xuyên thẳng từ bên này sang tận bên kia. Tức thì, một phân thành hai. Sau khi sợi tơ máu xuyên thấu qua thiên lôi chi, thì tức thời nó biến mất khỏi tầm mắt của Lôi Dịch. Gã chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì, thì bỗng nhiên cảm thấy dường như có một thứ gì đó giống như tấm lụa mỏng quét thẳng qua tim. Gã chưa từng và cũng sẽ không bao giờ gặp lại cảm giác quỷ dị như thế này nữa. Tức khắc, Nguyên Anh trong cơ thể bị xuất hiện một vệt nhỏ thẳng tắp, rồi sau đó từ từ tan biến. Lôi Dịch mở to hai mắt, thần tình mang theo cảm giác ngỡ ngàng. Vệt máu cực nhỏ dọc theo thân thể từ từ hiện ra. Cái này... Nhãn thần của Lôi Dịch dần dần mờ mịt rồi hóa thành hoảng loạn. Đây chính là thần lực. Máu tươi thấm đẫm linh lực theo vết cắt dọc toàn thân kia mà phun bắn ra. Trước mắt gã là một vùng máu đỏ tươi. Với linh lực còn sót lại, gã cảm nhận được hai vị đệ tử đứng cách đó không xa cũng bị tình trạng giống gã y như đúc. Tinh thần mờ mịt âm u kéo theo bóng tối vô biên bao phủ. Gã dường như nghe được những thanh âm gì đó rồi mất đi toàn bộ ý thức. Gã thật sự không biết rằng toàn bộ máu huyết của bọn chúng đã hóa thành ba vòi máu tươi chìm ngập vào bên trong thí thần huyết kiếm. Trời đất khắp nơi bị ngân quang bao phủ. Sấm sét mất đi sự khống chế, bỗng chốc trở nên cực kỳ cuồng bạo, chúng ầm ầm nổ tung. Ánh sáng chói lòa khiến cho ai cũng không thể mở mắt ra được. Dường như toàn bộ linh giác bị cuồng bạo nổ tung ngay trước mắt, gây cho cảm giác như bị trói chặt tay chân mà không thể dụng võ. Lúc này trong đầu mỗi người chỉ còn lại khoảng không mờ mịt, giống như cành khô trôi nổi trong loạn lưu vậy. Sắc mặt Vi Thắng tái nhợt không còn một tia huyết sắc nào, tay hắn vẫn kiên trì nắm chặt thí thần huyết kiếm, mặc cho nó kéo đi bay lượn trong vùng loạn lưu này. Đến lúc hắn có cảm giác bị rơi xuống thì đôi chân đã mềm nhũn vô lực, suýt chút nữa đã té ngã nhào ra. Trải qua một trận tru sát cường địch mạnh như thế, nhưng trên mặt hắn không chút vui mừng, mà chỉ đượm lại nỗi đau thương mơ hồ đang vương vấn trong lòng. May mà tâm trí hắn kiên định, nên nhanh chóng bứt ra được nỗi đau thương vừa mới nhen nhúm kia. Giờ đây trên mặt đã lộ ra vài nét cười khổ. Quả thật, uy lực của thí thần huyết kiếm đúng là mạnh không thể tả. Nhưng với thực lực của hắn, chỉ có thể xuất ra được một kiếm duy nhất. Tất nhiên sau một kiếm đó, hắn không còn sức chống đỡ nữa. Đành phải trơ mắt nhìn bản thân giống như một phế nhân vậy. Một kiếm vừa rồi không những đã rút đi toàn bộ linh lực và thần lực trong cơ thể hắn, mà còn mất đi gần 1/5 máu huyết trong cơ thể nữa. Do Vi Thắng không tu luyện ma thể, nên thân thể hắn không thể nào so được với Tả Mạc. Rõ ràng trình độ ma thể giữa hai người cách nhau quá xa. Mất đi gần 1/5 máu huyết, chẳng khác gì kêu hắn sắp sửa hai tay dâng lên hiến tính mạng của mình vậy. Hiện tại, sức mạnh của hắn đã mất hết. Nếu muốn khôi phục như trước, không biết phải mất bao lâu nữa. Đối với tu giả mà nói, lượng máu huyết trong cơ thể phải rất tinh thuần, chính là nền tảng cơ bản của sức mạnh. Chẳng may bị hao tổn mà muốn bổ sung lại cũng không dễ chút nào. Khẽ lắc đầu, nhưng Vi Thắng không hề hối hận, bởi vì chủ ý của hắn là muốn thiết lập kiếm thệ. Đừng nói là chỉ có 1/5 tiền huyết, nếu thật sự vì vậy mà mất đi cả tính mạng thì hắn cũng tuyệt đối không chút hối hận. Tuy nhiên, với tình trạng cơ thể thế này mà muốn tới Bất Chu Thành thì chẳng phải là biến thành của nợ trói buộc sư đệ hay sao? Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên thí thần huyết kiếm trong tay chợt kéo hắn chìm sâu xuống lòng đất. Vì thắng thất kinh, tuy hắn chìm xuống mặt đất nhưng cảm giác như đang rơi xuống nước một cách nhanh chóng mà chẳng có chút lực ngăn cản trì trệ nào. Thí thần huyết kiếm không ngừng kéo hắn xuống thật sâu. Ở sâu trong lòng đất, Vì thắng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bỗng nhiên, một dòng máu tươi từ trên thân thí thần huyết kiếm chảy ra. Máu tươi chảy ra rất nhanh, càng ngày càng nhiều. Nhìn thân kiếm trông như vừa mới được vớt ra từ trong ao máu vậy. Máu tươi sền sệt trông giống như vật còn sống. Nó chậm rãi chuyển động dọc trên thân kiếm, sau đó chảy qua bàn tay Vi Thắng, rồi bò lên cánh tay. Máu tươi liên tục từ trong thí thần huyết kiếm chảy ra, sau đó cuồn cuộn không ngừng chìm vào trong cơ thể Vi Thắng, giúp cho khuôn mặt trắng bệch của Vi Thắng dần dần hiện lên vẻ hồng nhuận. Tuy nhiên, ở trong đống bùn đất này, không ngờ khí tức của Vi Thắng đã hoàn toàn biến mất. Đủ các loại thành phần với nhiều hình dạng kỳ quái nằm chồng chất như ngọn núi ở bên cạnh tả mạc. Hắn vẫn không dừng lại chút nào. Từng thành phần được hình thành trên đôi bàn tay của hắn rồi sau đó bị vút lên ngọn núi nhỏ đó. Hắn không ăn, không uống, không ngủ, cũng không nghỉ trong 5 ngày liền. Cho dù ma thể của tả mạc như sắt thép cũng khó tránh khỏi có dấu hiệu mệt mỏi. Dù vậy, Thái Dương Thần Hỏa ở trước mặt hắn lại không có chút rung động, mà nó vô cùng ổn định. Thật vậy, lúc này trình độ luyện khí kinh người của tả mạc mới được bộc lộ ra hết. Lại thêm một thành phần nữa hoàn thành, hắn ngừng lại đôi chút rồi nuốt một viên linh đan vào trong miệng, sau đó tỉ mỉ cảm nhận quá trình linh lực thấm dần vào trong kinh mạch khô cạn. Nếu dùng hạt thái dương để khôi phục thần lực là quá tốt, nhưng tả mạc không nỡ dùng đến. Hiện tại linh đan chất đống trong giới chỉ nên cứ thoải mái mà dùng. Ngược lại đối với hạt thái dương nên tiết kiệm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Trong lúc chờ đợi linh lực khôi phục, hắn xem kỹ vương cấm thương khung một lần nữa. Do cấm chế được Kim Ô Doanh thiết kế nên đương nhiên nghiêng nhiều hơn về phù trận. Vì thế vương cấm thương khung cũng không ngoại lệ. Tuy rằng có dùng đến ma văn nhưng mà thật sự phù văn vẫn chiếm đa số. Đúng ra là phù văn chiếm đến 7 phần, còn ma văn chỉ chiếm 3 phần mà thôi. Quá trình luyện khí với số lượng khổng lồ đã giúp cho trình độ về pháp quyết của tà mạc cũng được rèn luyện rất nhiều. Lại thêm có bộ mộ bia luyện thệ trợ giúp nữa, nên trình độ về pháp quyết trước đây vốn yếu nhất, nhưng bây giờ bỗng tăng mạnh bất ngờ. Phần thiếu sót đã được bổ khuyết, giúp cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Bây giờ, dựa theo cách phân cấp của bộ yêu, thì thần lực của tà mạc đã có cảnh giới địa giai trung kỳ, có thần thuật đạt ất cấp. Nhưng mà như vậy vẫn còn kém xa so với tê giác ma thần. Quả thật thần lực của tê giác ma thần đã tới cảnh giới địa giai hậu kỳ, trong khi thần thuật được đánh giá là giáp cấp. Nếu không có tiểu mạc bảo bát thì tà mạc khó lòng chống lại được tê giác ma thần. Sau khi thần thuật của tà mạc đạt đến ất cấp thì rõ ràng tốc độ luyện khí của tà mạc càng lúc càng nhanh, cộng với khả năng điều khiển Thái Dương Thần Hỏa cực kỳ kinh người, vì thế giúp cho hắn gần như không mắc sai lầm nào cả. Về chất lượng những thành phần được luyện chế bằng thần hỏa đương nhiên đã vượt xa so với mẫu vẽ chi tiết của Kim Ô Doanh. Tất cả gồm 18.000 thành phần to nhỏ khác nhau. Mỗi một thành phần đều tinh xảo, đẹp mắt như một tác phẩm nghệ thuật. Kèm theo đó là vẻ đẹp đặc trưng do ma văn kết hợp hoàn mỹ với phủ văn. Qua lần luyện khí này, tả mạc phát hiện ra khi dùng thần lực để luyện khí thì hiệu quả đạt được càng xuất sắc hơn nhiều. Quả thật thần lực phối hợp với thần hỏa gần như đã loại bỏ được toàn bộ tạp chất. Hơn nữa còn có thể chạm khắc ma văn và phù văn xuyên thấu vào trong tài liệu. Tất nhiên cách chạm khắc này khác hẳn với việc dùng linh lực. Càng nhìn thấy nó càng giống với sự hình thành theo quy luật tự nhiên hơn. Ngoại trừ việc thần lực tiêu hao quá nhiều, còn lại thì hiệu quả của nó làm cho tả mạc mừng rỡ như điên. Toàn bộ những thành phần chủ chốt đều được tả mạc áp dụng bằng phương pháp luyện chế hoàn toàn mới kia. Tạm thời tả mạc gọi phương thức đó là thần luyện. Trong số 18.000 thành phần thì tổng cộng có 81 thành phần được luyện chế bằng phương pháp thần luyện. Càng khiến cho tả mạc kinh ngạc và vui mừng là việc phát hiện ra thần luyện có khả năng nâng cao trình độ của thần thuật rất lớn. Chính xác mà nói, thì độ trình độ thần thuật cũng là cách thức đánh giá trình độ khống chế của thần lực. Lúc trước, muốn nâng cao trình độ thần thuật, Tả Mạc chỉ có mỗi cách nỗ lực gia tăng trình độ ba lực mới có thể làm được. Bây giờ có được phương pháp thần luyện mới này, hắn có thể dùng nó để nâng cao thêm thần thuật. Nếu như vậy thì hiệu quả đâu chỉ tăng lên mấy lần đâu. Thế nhưng, qua thực nghiệm cho thấy, Tả Mạc hiểu rằng không phải tài liệu gì cũng có thể dùng thần luyện được. Thông thường, đối với tài liệu từ lục giai trở xuống, khi ném vào trong thần hỏa rồi dùng thần luyện sẽ lập tức hóa ngay thành đống tro tàn mà thôi. Trước đây, từ trong kim diệp, Tả Mạc đã tìm thấy được mấy loại ma văn tương tự như ma văn và phù văn, mà sau này hắn gọi nó là thần văn. Khi đó, hắn đã áp dụng một mẫu trên thiên sứ cụ trang, đó chính là mẫu đơn giản nhất. Hiện tại, Tả Mạc nắm trong tay hai mẫu thần văn, ngoài mẫu dùng trên thiên sứ cụ trang thì hắn còn dư lại một mẫu khác nữa. Tài liệu có thể chạm khắc lên được thần văn thì ít nhất phải có cấp bậc bát phẩm. Sở dĩ nói là ít nhất là bởi vì khi Tả Mạc dùng thử trên một khối tài liệu thất phẩm thì đành phải trơ mắt nhìn nó biến thành một đống tro tàn. Còn bát phẩm tài liệu hắn cũng có mấy cái, nhưng hắn không nỡ lấy ra để làm thí nghiệm này. Cho tới tận lúc này, hắn mới cảm thấy kinh ngạc với đẳng cấp phôi thai được tạo ra bằng phương pháp điệp binh thuật. Không ngờ nó lại có thể chịu được thần văn. Như vậy chẳng phải muốn nói lên một điều, phôi thai ma binh được tạo nên từ điệp binh thuật lại được ít nhất là bát phẩm. Điều này làm cho Tả Mạc càng thêm tràn đầy hứng phú với điệp binh thuật. Tuy giá trị của ma binh tướng giai không hề thấp, nhưng mà chỉ cần có ma bối là có thể mua được. Còn tài liệu bát phẩm thì không phải cứ có ma bối là mua được đâu. Nếu dùng cách này để đổi ma binh tướng giai thành tài liệu bát phẩm, thì việc buôn bán có lợi như vậy đương nhiên phải làm gấp mới được. Tiểu Mạc Ca phải cố gắng kiềm chế ham muốn kinh doanh ngay lúc này mà duy trì cảm nhận quá trình khôi phục linh lực rồi chuyển hóa thành ba lực. Đến khi thần lực được tăng đầy từng chút một, hắn lại tiếp tục tập trung tinh thần vào việc luyện khí. Tròn 10 ngày sau, khi thành phần cuối cùng được hoàn thành, Tả Mạc nhìn một đám chồng chất như núi ở trước mặt mà trong lòng tràn ngập cảm giác hưng phấn vì thành công. 18.000 thành phần, mình hoàn thành chỉ trong vòng 10 ngày. Tuy tất cả các bộ phận đã được hoàn thành, nhưng Tả Mạc cũng không lập tức tiến hành bố trí cấm chế, mà chậm rãi chút một lượng lớn linh đan vào miệng rồi đả tọa nhập định. Cũng chỉ có mình hắn mới dám dùng nhiều linh đan cùng lúc như thế. Nếu đổi lại một tu giả khác thì chắc chắn bị nổ tung người mà chết rồi. Ma thể mà Tả Mạc được tu luyện mạnh mẽ vô cùng. Cường độ kinh mạch của hắn đương nhiên vượt xa các tu giả khác. Lại thêm hắn có thể liên tục chuyển hóa linh lực thành các lực lượng khác. 3 ngày sau, hắn mở mắt ra. Lúc này đại nhật hoa văn màu vàng nhạt hiện lên trên cặp mắt hắn làm toát ra khí phách khó tả. Toàn bộ lực lượng trong cơ thể, ngay cả tinh thần mệt mỏi rã rời lúc trước, tất cả đều đã khôi phục đến tình trạng cao nhất. Hắn đứng lên tiện tay vung nhẹ trước mặt, lập tức toàn bộ đống thành phần chi tiết cao như ngọn núi đột ngột biến mất. Đại sư vừa mới xuất quan liền gọi gã tới. Dịch An vô cùng phấn chấn vì như vậy chứng tỏ đại sư cực kỳ tín nhiệm gã. Nhưng sau khi biết lần này đại sư không luyện chế thêm địa ma binh nữa thì Dịch An cảm thấy hơi thất vọng. Quả thực khi nào đại sư luyện chế ra địa ma binh thì hắn sẽ được chọn miễn phí 2 thanh. Dù vậy, hắn vẫn thở phào nhẹ nhõm vì không xuất hiện thêm địa ma binh nữa sẽ không làm cho thế cục vốn đã khẩn trương như thùng thuốc pháo trực chờ nổ như hiện tại sẽ phải chịu thêm sức nén cao hơn. Thật sự thế cục tại Bất Chu Thành tràn đầy nguy hiểm, làm cho Dịch An có phần hốt hoảng. Nhưng lời nói sau đó của đại sư lại khiến gã cực kỳ hoảng sợ, thậm chí suýt nữa đã nhảy dựng cả lên. Đại sư, nghìn vạn lần không nên, hiện tại Bất Chu Thành đã như thùng thuốc nổ, chỉ cần hơi chút gió thổi lay động cũng có thể lập tức bùng nổ. Thời điểm này mà tùy tiện ra khỏi thành, ngộ nhỡ... Dịch An ra sức khuyên can, cố gắng làm cho Tả Mạc bỏ đi ý nghĩ đó. Tả Mạc biết gã lo lắng, bèn cất lời an ủi. Không sao đâu, chẳng có gì đâu. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút sẽ không ai biết được. Chắc hẳn ngươi rất quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh đây. Có biết nơi nào vừa có sông, vừa có núi, đồng thời có cả địa hỏa không? Vẻ mặt Dịch An tràn đầy lo lắng, mở miệng định nói. Tả Mạc nhìn thấy thần sắc của gã thì lập tức xua tay ngăn cản. Không cần khuyên ta nữa, ta cũng biết bên ngoài không an toàn chút nào, nhưng mà thật sự có việc, còn nơi đây có thể đảm bảo an toàn cho ta không? Nơi đây tương đối an toàn, Dịch An đáp. Tương đối an toàn, Tả Mạc cười lạnh nói. Nếu như đối phương là soái giai, vậy còn an toàn không? Mà nếu là hai tên soái giai thì sao chứ? Rồi nếu tăng lên ba tên thì thế nào? Bây giờ trong thành đã có ít nhất năm gã soái giai rồi đấy. Dịch An chảy mồ hôi ròng ròng, gã không thể phản bác. Tả Mạc khoát tay, nhẹ nhàng khuyên giải. Chuyện này cũng không thể trách ngươi được, nhưng ta chẳng thể không đề phòng chuyện xấu xảy ra. Gần đây có nơi nào phù hợp với yêu cầu của ta không? Dịch An không phản đối nữa. Nếu đại sư đã biết rõ như vậy thì chắc hẳn có thủ đoạn gì đó mà mình không biết. Gã bèn suy nghĩ một lát, rồi bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời, nói: Ở cách phía tây bắc Bất Chu Thành khoảng 700 dặm có một nơi gọi là Phần Quỷ Cương. Ở đó có sông, có núi, lại có địa hỏa nữa. Nhưng mà nơi đó âm khí dày đặc, thường có quỷ sát xuất hiện, lại thêm hết sức hoang vắng, xung quanh chỉ có đất sỏi khô cằn mà thôi. Tả Mạc nghe nói vậy liền không chút do dự. Vậy thì đến Phần Quỷ Cương đi. Dịch An cắn răng gật đầu nói: Đại sư chờ chút. Không lâu sau, đội hộ vệ tinh nhuệ của Vật Hy Đường đã tập trung xong. Tả Mạc nhìn lướt qua 70 tên hộ vệ ở trước mặt mà không khỏi âm thầm khen ngợi. Quả thật Vật Hy Đường không hổ danh là thế lực lâu đời, chỉ riêng 70 người này thôi đã là một lực lượng không nhỏ rồi. Nhất là thực lực của tên thủ lĩnh hộ vệ kia, y chính là soái giai. Tả Mạc không sao nghĩ ra được một gã soái giai lại cam tâm tình nguyện đảm nhiệm chức vụ thủ lĩnh hộ vệ của một thương hội nữa chứ. Chẳng trách sao Vật Hy Đường lại mạnh mẽ đến như thế. Nếu đã có cao thủ cỡ này trấn thủ, đương nhiên sẽ không phải sợ gì nữa. Tả Mạc lại ngó quanh một lượt. A Quỷ, Tàng Liên Nhi, Đậu Nha đều có mặt ở đây, chỉ là không thấy Thanh Hoa Tuyết. Nữ nhân quái quỷ kia đang làm gì? Tả Mạc nghi hoặc, đang định hỏi bồ yêu thì mắt chợt hoa lên một cái. Thanh Hoa Tuyết đã đột ngột xuất hiện, nhẹ nhàng thì lễ. Đã để ngài đợi lâu. Ngay khi Thanh Hoa Tuyết xuất hiện, tên thủ lĩnh hộ vệ lập tức biến sắc, con mắt nhíu lại. Tả Mạc quan sát Thanh Hoa Tuyết từ trên xuống dưới mấy lần, tuy vẻ mặt không có gì thay đổi nhưng trong lòng lại rất kinh ngạc. Bồ, người đã làm gì nàng ta vậy? Tả Mạc âm thầm hỏi bồ yêu. Hắn nhớ lúc trước chính là bồ yêu từng đề nghị Thanh Hoa Tuyết đi thập trị ngục. Hết 89 phần 10 là tên này đã truyền thụ quái gì đó cho nàng ta rồi. Cho dù vậy thì tốc độ tăng trưởng thực lực của nàng cũng quá đáng sợ đi. Bồ yêu đắc ý vô cùng. Có gì ghê gớm đâu, chỉ là trên tay ta đúng lúc có sẵn Thanh Hoa hoàn chỉnh nên đưa cho nàng ta mà thôi. Chỉ như vậy thôi à? Tả Mạc không tin, hỏi lại. Bồ yêu bình thản nói. Thanh Hoa gia đúng là một đám ngu ngốc, bỏ phí một hạt mầm tuyệt hảo. Tâm nàng cực kỳ yên tĩnh, thậm chí yên tĩnh đến mức làm cho người khác phải kinh ngạc. Đó là người yên tĩnh nhất mà ta từng gặp qua. Nàng sinh ra đã rất thích hợp với Thanh Hoa rồi. Những gì nàng tích lũy được là thứ mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi. Chỉ có điều nàng không có phần công pháp tiếp sau nên mới bị kẹt lại đó. Chắc ngươi không ngờ rằng thực lực của nàng ta từ lúc 13 tuổi đến giờ chưa hề có chuyển biến gì khác biệt. Người của Thanh Hoa gia thực sự là quá có mắt như mù mà. Nếu không phải do tâm nàng cực kỳ yên tĩnh đến như vậy thì chắc chắn đã nổ banh xác từ lâu rồi. Thật vậy sao? Thật quá khoa trương đi. Lúc này, Thanh Hoa Tuyết ở ngay trước mặt lập tức khiến cho Tả Mạc kinh hãi vô cùng. Trên đời này sao lại có quái thai đến như thế? Thừa dịp đêm khuya, một đoàn người lặng lẽ ra khỏi thành dưới sự bảo an của đám hộ vệ Vật Hy Đường. Lộ trình 700 dặm đối với bọn họ cũng không coi là quá xa. Đắn đo một hồi về độ an toàn nên ngay sau khi ra khỏi thành, tốc độ của đội ngũ đột ngột gia tăng. Ma Kỵ không tiếc tổn hao sức lực mà phi hành cực nhanh. Trăng sáng, sao thưa, gió đêm gào thét, thần sắc của đoàn người hành quân đều dị thường ngưng trọng. Ở Bất Chu Thành bấy giờ, nếu như hỏi người nào được giám sát quan tâm nhiều nhất, tất nhiên không thể nghi ngờ chính là Tả Mạc. Tuy bên trong trang viên có một chỗ thông với huyết trì đặt bên ngoài thành, nhưng mà cũng không thể đảm bảo rằng không ai chú ý đến. Quả nhiên, khi mới ra khỏi thành chừng 30 dặm, thì phía sau đã xuất hiện người theo dõi. Thủ lĩnh đội hộ vệ của Vật Hy Đường thần sắc bất động, lạnh lùng nói: "Ất tổ, cản bọn chúng lại." 7 tên hộ vệ nhanh chóng rời khỏi đội ngũ. Họ chạy lui về phía sau chặn đầu những kẻ theo dõi. Nhiệm vụ của bọn họ là không phải giết chết đối phương, mà chỉ cần chặn đứng bọn chúng lại. Tên thủ lĩnh hộ vệ liếc Tả Mạc một cái, thì thấy thần sắc của hắn vẫn trấn định. Lập tức trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Y thu hồi ánh mắt rồi trầm giọng nói: "Thiêu huyết dược." Những hộ vệ khác vừa nghe thế, nhanh chóng lấy ra một viên thuốc đỏ rực, rồi đồng loạt nhét vào miệng ma kỵ. Hai mắt của ma kỵ lập tức ứ huyết, tốc độ phi hành tức khắc tăng lên gấp đôi. Trong mắt của rất nhiều hộ vệ thoáng hiện lên vẻ bi thương. Đa số những con ma kỵ này đều đồng cam cộng khổ cùng bọn họ nhiều năm. Bây giờ thiêu huyết dược có thể kích phát hết thiện tiềm lực chúng nó, nhưng đến khi tác dụng thuốc bị mất đi, chúng sẽ chết hết. Hiệu quả của thiêu huyết dược hết sức rõ rệt. Hơn phẩm giai của đám ma kỵ vốn bất phàm, nên tốc độ của bọn chúng vốn đã rất nhanh rồi, nay lại tăng thêm gấp bội nữa. Lập tức khiến cho đám người theo dõi ở phía sau ngửi khói mà không thể lần ra tung tích. Một ít hộ vệ khẽ thở nhẹ ra. Với họ, nhiệm vụ lần này có áp lực rất lớn, khác hẳn với bất kỳ nhiệm vụ nào của bọn họ lúc trước. Tả Mạc trao đổi ánh mắt với Tàng Liên Nhi mà nhãn thần ngưng trọng. Thật sự bọn họ không thể cắt đuôi toàn bộ đám người đang theo dõi được. Lúc này ở phía sau tối thiểu cũng còn 3 người đang tiếp tục bám đuôi. Thanh Hòa Tuyết tựa hồ cũng phát hiện ra điều gì. Nàng liền liếc mắt nhìn Tả Mạc. Người khác cho rằng Tiêu Vân Hải chỉ là gã ma binh sư, nhưng nàng đã biết rõ Tiêu Vân Hải chính là Tiếu Ma Qua. Tất nhiên thực lực của Tiếu Ma Qua cực kỳ mạnh mẽ, đó là điều không cần phải bàn cãi nữa. Cảm thấy Thanh Hoa Tuyết đang nhìn mình, miệng Tả Mạc không động đậy, nhưng thanh âm truyền rõ ràng vào trong đầu nàng. Thông tâm ngữ thuật. Thanh Hoa Tuyết hơi giật mình một chút, nàng không ngờ được Tiếu Ma Qua lại biết cả thiên môn yêu thuật nữa. Phía sau có 3 người rượt theo, trong tình huống sắp tới người sẽ xuất thủ đầu tiên, hãy chú ý, cố gắng đưa bọn chúng tới một nơi vắng người đấy. Thanh Hoa Tuyết gật đầu rất nhẹ như không. Tâm tư trong sáng của nàng lập tức lĩnh hội được ý đồ của Tả Mạc. Trong mấy người bọn họ thì chỉ mỗi nàng là có thể xuất thủ mà không cần cố kỵ gì cả. Đương nhiên nàng sẽ trở thành con bài chủ lực. Tâm trạng của nàng vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng, chứ không phải vì sắp chiến đấu mà bị dao động. Nếu đổi lại là người khác, khi thực lực vừa mới tăng lên nhiều thì chắc chắn chiến ý 89 phần 10 sẽ mãnh liệt vô cùng. Bỗng nhiên, từ trong tâm thần tĩnh lặng như gương bỗng phản chiếu ra một tia nguy hiểm. Khuôn mặt Thanh Hoa Tuyết vẫn bình tĩnh, ngón tay phải thon nhỏ điểm lên không khí phía sau. Yêu thuật đã có sẵn liền rời khỏi tay nàng. Chỉ thấy một chùm tia sáng màu xanh từ ngón tay bay ra. Chúng mềm mại giống như những sợi tơ, vung lên thành hình vòng cung mà bắn nhanh về phía sau. Thanh Hoa như ý triền chi. Nếu Thanh Hoa gia chủ có mặt ở đây nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì Thanh Hoa như ý triền chi là bí mật bất truyền của Thanh Hoa gia. Không phải gia chủ thì không thể học được. Kể cả Thanh Hoa gia hiện tại, số người có thể sử dụng chiêu này không quá một bàn tay. Hơn nữa những người này ai ai cũng đều là trưởng lão trung niên từ 40 tuổi trở lên. Thanh Hoa Tuyết hiểu rất rõ thực lực của mình. Do có đám người Tả Mạc hậu thuẫn ở phía sau nên nàng không cần phải bảo lưu lại điều gì cả. Cùng lúc đó, cổ tay trái của nàng vung lên. Không biết từ lúc nào trên cổ tay xuất hiện thêm một con rơi màu xanh đậu ở đó. Con rơi màu xanh này rất ưa nhìn, nó không có chút sát khí dữ tợn nào mà lại giống như sủng vật vậy. Thanh Hoa bức. Con rơi xanh thanh bức há miệng kêu lên những tiếng két két. Chỉ thấy một chùm thanh quang cực nhạt từ trong miệng thanh bức bắn ra. Tức thời trong phạm vi thanh quang bao phủ bỗng hiện ra một thân ảnh. Đối phương không ngờ yêu thuật của Thanh Hoa Tuyết lại lợi hại như thế, nên bất ngờ không kịp đề phòng, do đó bị thiệt thòi không ít. Khi thanh quang vừa chạm vào thân hình của đối phương, liền bốc lên từ ngọn lửa màu xanh nho nhỏ, dính chặt vào thân thể đối phương mà thiêu đốt. Những ngụy trang trên người đối phương lập tức biến mất, tức khắc diện mạo chân thực bị lộ ra. Linh giáp màu hồng tươi, nhiều chỗ vẫn còn vương vãi từng đám thanh hỏa le lói, trông thấy quả thật khá chật vật. Tu giả! Những hộ vệ khác đều bị chấn động. Tuy rằng ai cũng biết sẽ có tu giả lẫn vào ma giới, hy vọng đoạt được thiên sứ cụ trang, nhưng không ai ngờ được chúng lại dám lớn mật như thế. Thông thường, những cao thủ ở vào tình trạng ẩn thân đó đều nhất thời không cần để ý gì cả, nên lúc này vướng phải hoàn cảnh khó khăn như thế này cũng là chuyện bình thường. Khi tên tu giả đó bị luồng thanh quang buộc phải hiển lộ thân hình, thì thanh hoa như ý triển chi, lặng lẽ quấn lên mắt cá chân đối phương bằng những chùm sáng màu xanh nho nhỏ, nhưng ẩn chứa sức mạnh to lớn vô cùng. Đùng một tiếng, linh giáp thủ hộ bắp chân đối phương tức thì bị tan vỡ. Một tiếng phẫn nộ thét dài. Chỉ thấy một đạo kiếm quang lam sắc phóng lên cao, phảng phất như băng của vùng địa cực đang tan rã đổ ập xuống. Vô số vụn băng cực kỳ lạnh lẽo như xương như bụi, thoáng chốc trải rộng chiếm trọn hết không gian xung quanh. Lập tức, luồng thanh quang từ con thanh bức bị những vụn băng này ngăn trở. Bên cạnh đó, thanh hoa như ý chi đang cuốn lấy đối phương cũng bị luồng kiếm quang chặt đứt thành vài đoạn. Con người của Tà Mạc đột nhiên co rút lại, sát ý tràn ngập mãnh liệt trong lòng. Là Côn Lôn kiếm tu. Kiếm pháp mà đối phương tu luyện là băng xuyên kiếm, rất có danh tiếng ở Côn Lôn. Theo kiếm ý có nghĩa là băng hà ở vùng địa cực vĩnh viễn không thay đổi. Một kiếm có thể đóng băng lại vạn vật. Tu vi của người này sắp đến cấp phản hư kỳ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng lúc đầu bị chịu thiệt thòi, nhưng ngay sau khi xuất thủ, quả nhiên tình thế liền đảo ngược. Đương nhiên, Thanh Hoa Tuyết không cần phải suy nghĩ cặn kẽ đến như thế. Hơn nữa nàng cũng không ngây thơ đến mức cho rằng chỉ cần hai loại yêu thuật vừa rồi đã có thể tiêu diệt được đối phương. Nên khi hai loại yêu thuật vừa rời tay, nàng lập tức đã chuẩn bị thêm yêu thuật mới. Lúc này, cổ tay trắng ngần vừa chuyển động, tức thì thanh bức liền dương cánh bay thẳng lên bầu trời. Mấy trăm chùm sáng màu xanh từ trên thân rơi chiếu thẳng xuống. Trong nháy mắt, chúng quyện lại tựa như chùm dây màu xanh nho nhỏ buộc quanh một lầu cát cũng màu xanh. Tòa lầu cát này phủ đầy những hoa văn chạm trổ tinh xảo và vô cùng xinh đẹp. Trên đỉnh lầu cát có một con thanh bức đang ngồi chồm hổm, cố thủ. Bức mãn lâu. Tòa lầu cát màu xanh di động rất nhanh. Nó giống như một cái lồng sắt thật lớn gom lại toàn bộ những chỗ tràn ngập vụn băng. Tức thì, toàn bộ không gian băng hàn biến mất. Vụn băng bên trong lầu cát cũng tiêu tán với tốc độ kinh người. Trong lòng Lục Hàn vừa giận lại vừa sợ. Gã không ngờ tới nên lúc này động tác hơi bị khựng lại. Gã như thế mà lại rơi vào hoàn cảnh bất lợi thế này. Thường ngày gã để mắt cao hơn đỉnh đầu, chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc chật vật như vậy. Huống hồ đối phương chỉ là một tiểu cô nương. Việc này mà lan truyền ra ngoài chẳng phải là mất hết danh tiếng hay sao? Vì lần hành động này, ngay từ đầu môn phái đã xuất ra vô số cao thủ. Thiên sứ cụ trang xuất hiện tại ma giới. Dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào đi chăng nữa, Côn Lôn cũng nhất định phải đoạt được nó. Nếu không đoạt được thì phải trộm. Vì không muốn làm người khác chú ý, từng nhóm kiếm tu Côn Lôn lẻn vào ma giới. Nhóm của Lục Hàn là nhóm tới sớm nhất. Chúng luôn luôn ẩn núp tại Bất Chu Thành tìm kiếm cơ hội. Do cẩn thận, bọn chúng ở ngoài thành cũng bố trí mấy trạm gác ngầm. Nhưng những chỗ này luôn giám sát hàng đêm. Tới nay nó đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên, việc bố trí trạm gác ngầm ở ngoài thành không phải chỉ có mỗi bọn chúng. Trên đường truy tung, bọn chúng gặp đến mấy thế lực cũng có cùng mục đích nên phải hỗn chiến mấy trận thảm liệt. Nhiều khi chỉ trong thời gian mấy chục hơi thở, những kiếm tu tinh nhuệ bên cạnh gã đã bị đánh chết đến 7-8 phần. Tại ma giới, Côn Lôn không những không có chút ưu thế nào, hơn nữa một khi bại lộ thân phận sẽ bị ma tộc vây công. Dựa vào thực lực hùng hậu nên Lục Hàn vẫn chưa bị mất dấu. Ngoài ra, cũng có hai người chưa bị mất dấu giống như gã. Ý đồ chính của gã là tiến tới gần chế trụ Tiêu Vân Hải, từ đó khống chế cục diện. Gã không ngờ vừa mới tới gần đã bị Thanh Hoa Tuyết phát hiện. Trong thông tin tình báo của gã thì Thanh Hoa Tuyết là tiểu nhân vật không đáng kể. Tuy rằng nàng từng chiến đấu với đại thủ lĩnh của đám hộ vệ nhà Thang Gia, nhưng trong mắt cao thủ tu vi chuẩn phản hư kỳ thì với thực lực và trình độ này thực sự không đáng nhắc tới. Hơn nữa, bọn chúng đã nhanh chóng điều tra tất cả tư liệu về Thanh Hoa Tuyết một cách tỉ mỉ. Nàng xuất thân trong một dòng phụ của gia tộc Thanh Hoa, lại bị phái đi sứ, chứng tỏ là Thanh Hoa Gia không coi trọng nàng. Khi nàng xuất hiện bên cạnh Tiêu Vân Hải, ai cũng cho rằng nàng là thị nữ do Phong Tín Tử tặng cho Tiêu Vân Hải. Suy luận này hoàn toàn phù hợp với thân phận và địa vị của nàng. Nhưng một nữ nhân bị người ta cho là thị nữ lại làm cho gã vô cùng chật vật. Phản ứng đầu tiên của gã là cho rằng nàng chính là ám kỳ do Phong Tín Tử bày ra, tức là con cờ ngầm của Phong Tín Tử. Nhưng tình huống này không cho phép gã suy nghĩ nhiều. Yêu thuật của đối phương liên hoàn với nhau tựa như một sợi dây treo cổ, không ngừng thít chặt. Thanh quang bên trong lầu các màu xanh so với trước đậm hơn mấy lần. Gã giống như đang ở trong vũng lầy, mỗi một động tác đều tốn rất nhiều sức lực. Càng quỷ dị hơn chính là tốc độ vận chuyển linh lực trong cơ thể gã tự nhiên chậm chạp hẳn. Lúc này, Lục Hàn không dám khinh thường Thanh Hoa Tuyết chút nào. Linh lực toàn thân được gã kích động. Gã quát lớn một tiếng, bằng phách kiếm trong tay đột nhiên cắm trên mặt đất. Chỉ thấy tuyết trắng băng xương khuếch tán ra bốn phía với tốc độ kinh người. Ngay sau đó, mặt đất dưới chân Lục Hàn rung rinh kịch liệt như có cái gì muốn chui từ dưới đất lên. Răng rắc, răng rắc. Mặt đất nứt ra từng lỗ, vô số kiếm ý bắn ra từ trong vết nứt của những ngọn băng lãnh óng ánh tuyết trắng. Vạn kiếm duyên. Băng kiếm bắn ra không chỉ tính bằng đơn vị hàng nghìn mà giống như một cơn lũ cuộn trào mãnh liệt. Mũi nhọn băng lãnh chỉ trong chớp mắt phá tan nát lầu các màu xanh tinh mỹ đẹp như tranh vẽ kia. Thủ lĩnh hộ vệ khẽ biến sắc, kiếm ý cuộn trào cuồn cuộn mãnh liệt như thế làm y cũng không nhịn được bấu víu lấy ma binh bên cạnh. Quả nhiên không hổ là kiếm tu Côn Lôn. Nhưng Thanh Hoa Tuyết phản ứng nhanh hơn gã một bước. Nàng tự hồ đã tiên đoán trước là lầu các màu xanh không thể áp chế đối phương. Những thanh hoa bị tan nát ở trong nước lũ băng kiếm bỗng nhiên sáng lên quang mang nhàn nhạt. Giống như một quần thể đom đóm bồng bềnh phiêu du giữa bầu trời đêm. Từng đốm chớp nháy trong nước lũ băng kiếm của đối phương trông rất đẹp mắt. Thanh Huỳnh Phác. Lục Hàn bỗng nhiên phát hiện nước lũ băng kiếm không ngừng mất đi khống chế. Trong lòng khiếp sợ không giải thích được. Từng đốm nhấp nháy thanh quang lẫn lộn trong nước lũ băng kiếm. Dù gã có dùng biện pháp gì cũng không thể loại bỏ được. Những đốm nhỏ lấm tấm màu xanh trong suốt kia làm cho gã không thể khống chế được kiếm ý nữa. Gã chưa bao giờ gặp yêu thuật cổ quái như thế. Chưa từng nghe nói Thanh Hoa Gia có chiêu thức này. Lục Hàn kinh hãi không thể giải thích nổi. Thanh Hoa Gia cũng có chút danh tiếng ở yêu tộc. Đối với Thanh Hoa, cô luôn có ghi chép lại tương đối tỉ mỉ. Liên tục bị làm nhục, tâm lý Lục Hàn sinh ra nỗi sợ hãi. Gã nhìn lại thủ lĩnh nhóm hộ vệ của Vật Hy Đường thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Thế là gã biết tính toán của mình đã thất bại. Nếu tiếp tục đánh tiếp thì đánh lén biến thành cường công. Chuyện này đối với gã vô cùng bất lợi. Gã cũng là người vô cùng quyết đoán, không chút do dự, vội vàng thối lui. Suy cho cùng, Thanh Hoa Tuyết kinh nghiệm thực chiến không đủ. Nàng không nghĩ tới việc Lục Hàn đột ngột lui lại. Vì không có dấu hiệu báo trước, gã lui lại rất nhanh nên nàng bị chậm nửa nhịp. Nhưng vào lúc này, chợt phát sinh biến cố. Trong lòng Tả Mạc sát ý trào dâng như sóng cuộn, nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế lại. Hiện tại không phải là thời cơ tốt để ra tay. Thế nhưng, lúc này lại có một bóng xám đột nhiên hiện lên trước mắt. Tả Mạc đột nhiên biến sắc. A quỷ. Chỉ thấy là A quỷ giống như hư không xuất hiện sau lưng Lục Hàn. Hữu trưởng màu tím hiện ra lặng lẽ không một tiếng động, ấn vào sau lưng Lục Hàn. Lục Hàn vẫn không biết gì, gã vẫn tiếp tục chạy như điên về phía trước. Trên lưng dính hình ảnh một bàn tay màu tím. Ánh sáng màu tím phập phồng yêu dị lướt qua trong màn đêm. Thế nhưng chỉ mới chạy khoảng 3 trượng, tử mang sau lưng của Lục Hàn giống hệt như vết thương bị hoại tử. Nó không ngừng bào mòn thân thể của hắn. Vậy mà, Lục Hàn vẫn không phát hiện được gì, lại không hề có tí cảm giác nào, cứ thế bỏ chạy một mạch. Từng mảng tử mang như phiến lá bị gió xoáy bứt khỏi cành. Nó tản ra không trung rồi tiêu tán. Thân thể của Lục Hàn cũng biến mất theo nó. Trong lòng những người nhìn thấy màn quỷ dị này giống như bị dội một dòng nước cực lạnh. Tóc gáy dựng đứng lên. Thần sắc thủ lĩnh đám hộ vệ Vật Hy Đường vốn đang hờ hững cũng phải biến sắc. Đồng thời biến sắc còn có Tả Mạc. Trong lòng hắn thầm kêu không xong rồi. Hắn không hiểu tại sao A Quỷ lại đột nhiên công kích Lục Hàn. Hiện tại toàn bộ hành động của A Quỷ đều dựa vào bản năng. Chắc hẳn nàng đã cảm ứng được điều gì đó. Chẳng lẽ năm xưa Lục Hàn là... Tả Mạc lắc mạnh đầu. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ lung tung. A quỷ ra tay ngoài dự đoán của mọi người, vì vậy lá bài này không thể giấu giếm ai được nữa, nhất là hai người âm thầm truy tung phía sau. Thân phận của họ sẽ nhanh chóng bị bại lộ mất thôi. Tả Mạc hít sâu một hơi, xua tan nỗi khiếp sợ trong lòng. Đầu óc của hắn tỉnh táo vô cùng. Thời gian còn lại cho bọn hắn không còn nhiều nữa. Hắn cần phải nhanh chóng bố trí cho xong mọi chuyện trước khi những người này vẫn chưa có phản ứng gì. Bây giờ chạy trốn cũng không kịp. Những người đến đều là cao thủ cao nhất trong thiên hạ. Muốn trốn thoát khỏi bàn tay bọn chúng gần như là không có khả năng. Hơn nữa, không lâu sau tố ảnh hồn Ti Thảo sẽ ở trong tầm tay. Lúc này mà chạy trốn thì khác nào là kiếm củi 3 năm lại đốt cháy trong 1 giờ sao? Tả Mạc trầm giọng nói. Đi thôi, chúng ta đi đến phần quỷ cương. Lúc này, hắn không ẩn giấu thực lực nữa mà vươn mình dốc toàn lực phi hành. A quỷ, Tằng Liên Nhi, Thanh Hòa Tuyết nghe vậy cũng không một tia do dự, lập tức phi hành với tốc độ nhanh nhất. Trong mắt thủ lĩnh đám hộ vệ vật hy đường hiện lên một tia kinh hãi, nhưng sắc mặt y lại nhanh chóng khôi phục vẻ hờ hững như bình thường. Y ra lệnh. Các ngươi về trước đi. Đại nhân! Vài tên hộ vệ không khỏi nôn nóng kêu lên. Những trận chiến đấu sau này không phải là chuyện của các ngươi nữa. Nói xong, y rời ma kỵ, bay thẳng lên bầu trời, bay theo sau nhóm Tả Mạc. Những hộ vệ khác đưa mắt nhìn nhau, có người nhanh miệng nói. Chúng ta nhanh chóng trở về bẩm báo lão bản đi. Mọi người không do dự, vội vàng quay về. Tả Mạc thấy thủ lĩnh nhóm hộ vệ vật hy đường đuổi theo, trong lòng cảm thấy hơi bất ngờ, hắn nói. Người hà tất phải nhúng tay vào bãi nước đục này chứ? Nhiệm vụ lão bản đã giao cho, tất nhiên ta phải hoàn thành. Thủ lĩnh hộ vệ trầm giọng đáp lại. Trong mắt Tả Mạc hiện lên vẻ tán thưởng. Không biết đại danh các hạ là gì? Khoái An. Thủ lĩnh hộ vệ thản nhiên nói. Tả Mạc gật đầu không nói gì thêm. Đoàn người tập trung chạy một mạch. Dùng tốc độ nhanh nhất để phi hành. Lộ trình 700 dặm, chưa tới một canh giờ đã đến nơi. Nơi đây chính là phần quỷ cương. Khoái An nói. Không cần Khoái An nói, Tả Mạc cũng biết đã đến nơi cần đến rồi. Ở đây âm khí nặng nề, từ phía xa cũng có thể cảm giác được. Trong lòng Tả Mạc có chút kinh ngạc, âm khí dày đặc thế này không phải tự nhiên mà thành. Hắn có thể cảm nhận được mùi tử khí nồng nặc xen lẫn trong đó. Hắn không khỏi bật lên câu hỏi, người này có nguồn gốc như thế nào vậy? Nghe nói nơi đây đã xảy ra trận đại chiến thảm khốc của hơn 10 bộ lạc vào thời viễn cổ. Vô số cường giả đã chết tại đây. Oan hồn không tiêu tán được nên hóa thành âm hồn bất tán. Tuy nhiên cũng chỉ là lời đồn mà thôi, không có chứng cứ xác thực. Khoái An nói nhẹ nhàng như không. Tả Mạc nhìn phía dưới, thì thào tự nói. Sợ rằng không phải là lời đồn đâu. Đột nhiên, mắt của Khoái An lóe sáng. Tả Mạc không nhìn Khoái An, ánh mắt của hắn quan sát phần quỷ cương. Nơi này hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của hắn, có sơn, có thủy, không khí có vương vất mùi lưu huỳnh, chứng tỏ nơi này có địa hỏa. Hơn nữa nơi này còn bị âm khí ăn mòn trong một thời gian dài, cũng đúng là xứng đáng với cái tên Âm Hà. Chiếu theo điều kiện thì nơi đây cực kỳ thích hợp để bố trí vương cấm thương khung. Hơn nữa lại có thêm Âm Hà, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Uy lực của cấm chế có thể tăng thêm trong phạm vi lớn. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng Tả Mạc mơ hồ có một tia bất an. Tả Mạc lắc mạnh đầu, vứt bỏ sự bất an ra đằng sau. Cho dù chỗ này có cổ quái gì đi chăng nữa, thì cũng không sánh được với việc cao thủ khắp nơi sắp kéo đến cửa rồi. Ma thần điện, Côn Luân, ma soái các nơi, trưởng lão hội yêu tộc. Không cần phải đếm kỹ, chỉ riêng vài cái tên này cũng đủ dọa người ta khiếp sợ rồi. Tả Mạc không chút sợ hãi. Tuy rằng A Quỷ đột nhiên ra tay làm rối loạn tất cả bố trí, nhưng hắn chỉ cảm thấy như chút được gánh nặng. Hắn không thích phải cẩn thận từng ly từng tí, không cần che che giấu giấu làm chuyện gì cũng phải đi nhẹ nói khẽ nữa. Hiện giờ coi như đã vứt bỏ tất cả gông xiềng và cố kỵ, cả người cảm thấy thật nhẹ nhõm không nói nên lời. Nghĩ đến việc sắp giao chiến với những cao thủ đứng đầu nổi tiếng thiên hạ kia, ý chí chiến đấu hào hùng tràn đầy trong lòng hắn, làm cho toàn thân ngập tràn sức mạnh vô cùng vô tận. Tự mình dùng sức chống lại quần hùng thiên hạ. Chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến cho nhiệt huyết trong người sôi trào rồi. Thì ra từ lâu, lão đã biết Tiêu Vân Hải chính là Tiếu Ma Qua ư? Khuôn mặt gã thiếu niên của Ma Thần Điện nở nụ cười mê người. Tư thế của hắn rất uể oải, như thể đang muốn nằm xuống nghỉ ngơi vậy. Ở trước mặt hắn, lão già nhếch miệng cười lộ ra hàm răng vàng thưa thớt. Câu này ta không dám nhận đâu. Ta thật sự rất ngạc nhiên đấy. Lão cùng với Tiếu Ma Qua có quan hệ gì thế? Thân thích sao? Gã thiếu niên của Ma Thần Điện cười mỉm hỏi. Lão nhân lắc đầu. Ngươi đã hiểu lầm rồi. Ta với hắn không có quan hệ tốt đẹp gì cả. Vậy là cừu nhân? Thiếu niên Ma Thần Điện lắc đầu. Như vậy thì không giống lắm nha. Đừng có đoán mò. Dù sao ngươi cũng không đoán được đâu. Lão già tỏ vẻ phản đối, đáp lại. Kết già hương chắc chắn không phải là đồ vật bình thường. Mặc dù không hy vọng sẽ hoàn lại, nhưng dù sao thì lão cũng phải có gì đó để trao đổi đi chứ. Nếu không ta thật sự quá mất mặt rồi. Thiếu niên Ma Thần Điện buông tay, nhún vai. Lão nhân nhếch miệng cười nói. Lão phu không làm trái với điều ước nha. Ta chỉ nói về hắn là có thể luyện chế thần binh mà thôi. Tuy rằng thiên sứ cụ trang chưa phải là thần binh chân chính, nhưng mà chỉ cần để ta tiếp tục nghiên cứu thì các ngươi sẽ có thể luyện chế thần binh của riêng mình. Thiếu niên Ma Thần Điện giận dữ nói. Xem ra trận chiến ngày hôm nay không thể nào tránh được. Lão già tận tình khuyên bảo, khích lệ. Cần gì chứ? Thực lực mọi người như thế nào thì trong lòng ai cũng biết rõ. Chỉ mình ngươi chắc chắn đánh không lại ta. Hai người cũng chắc chắn đánh không lại ta. Nhưng nếu ba người thì ta muốn chạy cũng không thoát. Hình như là... À, xem ra ta chỉ có thể nhẫn nhục chờ đợi. Ở đây chờ bọn hắn đến mà thôi. Thiếu niên Ma Thần Điện nghiêng đầu nói. Thế thì có đánh hay không đây? Lão già cười mị mị. Mặc dù lão muốn ta giúp lão kéo dài thời gian, nhưng mà ta rất lười nha. Phải làm thế nào đây? Ta không lấy được đâu. Những con rùa nhỏ phía sau cũng đang nghĩ cách độc chiếm. Ta thấy không thoải mái. Vẻ mặt thiếu niên Ma Thần Điện giả vờ như vô cùng đau đớn. Đúng vậy, đúng vậy. Lão già liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hơn nữa, ngươi nói ta đánh không lại ngươi, ta cũng không thích đâu đấy. Thiếu niên Ma Thần Điện ngửa mặt lên nhìn thẳng vào lão già. Hắn phát động thần lực toàn thân, khuôn mặt anh tuấn bình thường biến mất mà chuyển thành vẻ nghiêm túc dị thường. Điều này làm cho khuôn mặt của hắn phảng phất có một vẻ yêu dị, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào mắt. Đất đá xung quanh bị lực lượng vô hình hấp dẫn từ từ bay lên không trung. Rầm. Thần áp mãnh liệt không ngừng xoay tròn xung quanh hắn. Nó càng quay càng mạnh, trong phạm vi 10 dặm, không khí bị khuấy động hết thảy. Nó giống như một cơn gió xoáy cuốn tất cả lên không trung. Nụ cười trên mặt hắn vẫn mê người như trước, nhưng thêm phần sắc nhọn dị thường. Không có biện pháp đâu. Trên đời này luôn có rất nhiều chuyện làm cho người ta khó chịu. Lão già nhếch miệng cười nói. Lão lắc đầu, bước về phía trước một bước. Cước bộ của lão không nặng nề, nhưng chỉ trong nháy mắt, mặt đất chỗ bàn chân lão đạp xuống kêu lên thùng thùng. Một âm thanh nặng nề như trống đánh, mặt đất trong phạm vi trăm dặm như bị gõ một cái thật mạnh mà rung rinh. Những vết rạn nứt như mạng nhện lấy chân phải của lão làm trung tâm, uốn lượn khuếch tán xa đến 7-8 dặm. Vết rạn to dần, mặt đất nứt ra sâu không thấy đáy, giống hệt như thông với địa ngục vậy. Luồng xoáy trên đỉnh đầu thiếu niên Ma Thần Điện rung lên, đỉnh của luồng xoáy bỗng nhiên mất khống chế, nó hóa thành vô số loạn lưu, ầm ầm bung ra xung quanh. Một mắt của thiếu niên Ma Thần Điện hơi nheo lại, trong mắt lóe sáng ra tia sáng sắc bén giống như đao. Một nét cười thoáng qua, khóe miệng hắn lặng yên không một tiếng động tách ra. Đến không ít người rồi. Lão già thở dài một hơi. Xem ra chúng ta cũng phải xuất ra một ít bản lĩnh thật sự rồi, nếu không sẽ không ngăn chặn nổi mấy tên gia hỏa này đâu. Ta không thích lao lực. Thiếu niên Ma Thần Điện lầm bầm độc thoại, trong mắt sáng lên vầng hào quang nóng bỏng. Ánh mắt hai người chạm nhau trên không trung, làm tóe ra tia lửa khắp nơi. Ở nơi hai vị cao thủ thần lực đối chiến sinh ra chấn động mạnh mẽ, giống như mặt trời mọc trong đêm tối. Nhóm của Tả Mạc ngoài trăm dặm vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, chứ đừng nói gần trong gang tấc như Bất Chu Thành. Tất cả mọi người ở Bất Chu Thành đều bị bừng tỉnh. Trong khoảng thời gian này, những hoạt động ngầm bắt đầu khởi động, những vụ va chạm không ngừng tăng vọt. Nhiều người dân địa phương thấy thời thế không ổn đã sớm rời khỏi Bất Chu Thành. Hiện tại, trong Bất Chu Thành, đại đa số đều là những người từ bên ngoài đến, chỉ còn lại Thang Gia ỷ vào bản lĩnh có thể tự bảo vệ đại tộc ở nhà mà thôi. Nhưng cho dù là Thang Gia đi nữa, thì lúc này cũng ở trong tình trạng như lâm vào trận chiến, canh phòng nghiêm ngặt. Tình hình có biến cố lớn như vậy, làm sao bọn họ lại không có cảm giác được? Từ bên ngoài thành truyền đến chấn động của vụ đánh nhau, làm cho sắc mặt của Thang Thần trắng bệch. Gã chính là một soái giai, thế nhưng trong lòng cũng cảm thấy run sợ. Ở bên cạnh gã có một nam tử độ tuổi trung niên. Bên cạnh nam tử trung niên đó là Tần Minh. Trùng Vấn Thiên và Hy Công Tử đang xuôi tay đứng nghiêm. Đêm nay, bọn hắn vừa mới lặng lẽ đến gặp địch soái. Sắc mặt địch soái trông khá nghiêm trọng. Hai người kia đều là thần lực. Trên khuôn mặt của Tần Minh và Trung Vấn Thiên có nét hoảng sợ không thể che giấu. Chúng đều là cao thủ cấp soái giai. Cho dù thần cần thêm địa ma binh đi nữa, thì với uy thế kia cũng phải dốc toàn lực mới có thể đánh như vậy được. Nhưng mà hai người kia lại giống như nhàn nhã dạo chơi vậy. Chỉ cần giơ tay nhấc chân thì sức mạnh tiềm tàng đã có thể rời sông lấp biển. Gã thiếu niên kia là một trong tam đại ma thần của Ma Thần Điện. Hắn tên là Vưu Tây Nhã Khắc. Lão già kia thì không rõ lai lịch thế nào. Tần Minh trầm giọng nói. Ánh mắt của địch soái đảo qua mấy người. Y thấy khuôn mặt của bọn họ tỏ vẻ kinh hãi. Rõ ràng bị đối phương làm cho kinh sợ nên đột nhiên cười rộ. Vấn Thiên, nếu ngươi liên thủ cùng với Lão Tần thì có lòng tin đánh một trận với Vưu Tây Nhã Khắc không? Hai mắt của Trung Vấn Thiên tỏa sáng, gã đáp lại luôn. Có thể đánh một trận. Thần sắc hai người kia cũng đỡ căng thẳng đi rất nhiều. Đúng rồi. Ngữ khí của địch soái âm vang hùng hậu. Cộng thêm Lão Thang và ta, chúng ta có bốn gã soái giai. Trên tay chúng ta lại có bốn kiện địa ma binh. Như thế đã tính bằng hai gã ma thần. So với Ma Thần Điện, chỉ ít hơn một người mà thôi. Bây giờ cục diện trước mắt rất hỗn loạn. Tại sao chúng ta không thử đánh cược một lần đi? Lòng tin của mọi người tăng lên nhiều hơn. Vậy bây giờ chúng ta cần phải làm gì? Thang Thần hỏi. Chờ thôi. Khuôn mặt địch soái rất tự nhiên. Lực lượng của chúng ta không phải mạnh nhất, cho nên thời điểm ra tay rất quan trọng. Chúng ta phải một kích tất trúng. Lão Thang điều tra một chút xem sao. Tiêu Vân Hải suốt đêm ra khỏi thành, sau đó lại phát sinh chuyện cao thủ thần lực sống mái với nhau. Chắc chắn đã phát sinh chuyện gì rồi. Chúng ta phải tập trung vào Tiêu Vân Hải. Hắn là mấu chốt vấn đề. Thang Thần gật đầu không do dự. Được. Toàn bộ phần quỷ cương tối đen như mực. Mọi người hạ xuống, chỉ thấy cảm giác rét lạnh toàn thân. Đến như Tả Mạc cũng cảm thấy rét lạnh sâu tận trong lòng. Âm khí tại sát mặt đất đạt tới mức nồng nặc khác hẳn với lúc hắn cảm nhận khi bay trên trời, thậm chí còn vượt quá nhiều lần sự tưởng tượng của hắn. Các người hộ pháp giúp ta, Tả Mạc nói. Ta cần khoảng độ 3 ngày. Toàn bộ thành phần của Vương Cấm Thương Khung hắn đều đã luyện chế hoàn thành. Tuy rằng sự bố trí sẽ có đôi chút phiền phức, nhưng đối với Tả Mạc thì không phải là chuyện gì quá phí công phí sức. Nhưng mà hắn cần phải điều tra thật rõ địa hình trước đã, để tránh cho trong khi bố trí xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tất cả bao gồm 18,000 chi tiết. Nếu là hư hao một phụ kiện thôi, cũng sẽ làm cho uy lực của cấm chế bị tổn thất không nhỏ. Quan trọng hơn hết là bây giờ hắn không còn thời gian để luyện chế lại những chi tiết này. Khoái An gật đầu, Tàng Liên Nhi và Thanh Hoa Tuyết cũng ngừng lại. Chỉ có mỗi A Quỷ cứ nhắm mắt theo đuôi sát sạt Tả Mạc. Tả Mạc không biết làm sao. A Quỷ đôi khi rất nghe lời, đôi khi lại hành động làm người khác kinh hãi. Có thể, trong bản năng của A Quỷ, nàng nhận ra được cái gì rồi. Tả Mạc thấy vậy nên không nói lời thừa, hắn dẫn theo A Quỷ đi sâu vào bên trong phần quỷ cương. Thần sắc của hắn càng lúc càng ngưng trọng, âm khí nơi đây nồng nặc hơn đến mức kinh người. Nó giống như thực chất, trong không khí mơ hồ có một tầng màu xám xanh nhàn nhạt. Bốn phía chỗ nào cũng tràn đầy hàn ý, tựa như từng cái gai nhỏ làm cho Tả Mạc không thể không vận đại nhật ma thể. Da rẻ của hắn mau chóng nổi lên một quầng sáng màu vàng nhạt. Tầng hoa văn thái dương màu vàng sẫm ở trên trán chuyển động từ từ.